tìm yêu ai cũng mơ muôn màu trắng mà hợp tan bao nhiêu giờ lần, hợp tan nhưng vui buồn bao giờ lần, chia về trong đôi ta những ngọn sóng dần. Trời vào mưa mênh mang, con đường ta dở dang, mang tình tôi lang thang dưới mưa buồn trái ngang. Tình yêu đó níu kéo em về mưa mãi theo, mưa nhẹ rơi trên môi hay mặc sầu em tôi. Từ khi ấy gió rét qua tâm hồn, dáng anh rời xa trong tim em nghe vỡ tan. Từ khi ấy nước mắt em rơi nhiều và em hay trong nơi ta hòa tình yêu. Tình yêu ai cũng qua những khi thăng trầm, tình yêu ai cũng mong muốn mong trăm năm, mà hợp tan bao nhiêu lần, những vui buồn bao lần, về trong đôi ta những mùa sóng dần. Tình yêu ai cũng mong với bao chân tình, tình yêu ai cũng mong tháng ngày đêm sinh, mà đời không như mong chờ, vẫn luôn nhiều bất ngờ, để cho ước mơ dỡ dàng mang tình tôi lang thang dưới mưa buồn trái ngang. Tình yêu đó níu kéo em về mưa mãi theo, mưa nhẹ rơi trên môi hay mặc sầu em tôi. Từ khi ấy gió rét qua tâm hồn, dáng anh rời xa trong tim em nghe vỡ tan. Từ khi ấy nước mắt em rơi nhiều và em hay trong nơi ta hòa tình yêu. Tình yêu ai cũng qua những trầm, tình yêu ai cũng mong muốn mong trăm năm, mà hợp tan bao nhiêu lần, những vui buồn bao lần, về trong đôi ta những mùa sóng dần. Tình yêu ai cũng mong với bao chân tình, tình yêu ai cũng mong tháng ngày đêm sinh, mà để không như mong chờ, vẫn luôn nhiều bất ngờ, để cho ước mơ mãi là mộng mơ. Tình yêu ai cũng tình yêu ai cũng mong muốn mong trăm năm, mà hợp tan bao nhiêu rồi lần, nhưng vui buồn bao lần, về trong đôi ta những ngọn sóng dần.